Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 443, tế hiến sinh mệnh. Không nghĩ tới hai cái này tu sĩ lại khó chơi như vậy. Thanh Ly nhìn qua lõm xuống đại địa trung, tâm hơi thở mong manh hai người, trên mặt thần sắc có chút biến hóa. An Lâm ôm Hứa Tiểu Lan, toàn thân xuất hiện dường như làn da nứt ra vết máu, còn có sương tuyết bao trùm ở phía trên, nhưng hắn liền xê dịch thân thể đều không thể làm được. An Lâm, An Lâm, ngươi thế nào? Hứa Tiểu Lan không ngừng hô hoán An Lâm danh tự, trong lời nói xen lẫn tiếng khóc. Thanh Ly chân đạp hư không, đi vào hai người ngay phía trên, từ trên cao nhìn xuống chậm rãi mở miệng nói, hiện tại liền để ta kết thúc đây hết thảy. Thanh thần xương diệt, hơn ngàn trượng màu xanh thần tước hư ảnh xuất hiện lần nữa trên bầu trời mới. Thần tước hai cánh huy động, vô tận màu xanh khối không khí từ trên trời giáng xuống. Những nơi đi qua thiên địa đông kết, không trung tuyết bay bị màu xanh khối không khí đụng vào sau cũng là chớp mắt ngưng kết. Sau đó bị lực lượng nào đó vỡ nát thành mắt thường không thể gặp hạt. Hứa Tiểu Lan nhìn qua từ trên trời giáng xuống, che khuất cả mảnh trời không thanh sắc khí đoàn, ôm chặt An Lâm, nhắm hai mắt lại, leng keng, kiểm chắc đến túc chủ đứng trước to lớn uy hiếp, có đồng ý hay không dâng ra một phần năm sinh mệnh. Người sẽ có được không cách nào tưởng tượng lực lượng, sinh mệnh trước mắt đã thiếu thốn một phần năm, ta đồng ý. Ầm ầm, màu xanh khối không khí đem phương viên vài dặm đại địa toàn bộ đông kết sau đó vỡ nát. Một cái hố cực lớn xuất hiện tại băng nguyên phía trên. Nhìn thấy mà giật mình, Thanh Ly lúc đầu nghĩ đến phẩy tay áo bỏ đi, nhưng là tiếp theo hơi thở, thân hình của nàng đình trệ, quay đầu nhìn về cái hố này trung tâm, trên mặt hiện ra khó có thể tin thần sắc. Làm sao sẽ? Thanh âm của nàng hơi có chút run rẩy. Còn lại bốn tên tuyết nữ gặp Thanh Ly sắc mặt có rồi biến hóa, cũng là vượt qua không gian, đi vào cái hố chỗ gần, hướng phía dưới nhìn lại, sau đó sắc mặt đại biến. Kia sâu đạt mấy chục mét to lớn cái hố trung tâm, một người nam tử chính đem một nữ tử ôm vào trong ngực, trong tay tản ra hào quang màu xanh lục, cực mạnh chữa trị chi lực hướng nữ tử trên thân dũng mãnh lao tới, nhanh chóng chữa trị nàng thương thế bên trong cơ thể. Có hay không giật mình? An Lâm nhẹ giọng hỏi. Hứa Tiểu Lan mím môi, nhẹ lay động cái đầu, hai hàng thanh lệ từ khóe mắt trượt xuống, hít mũi một cái nói, không có, cũng không phải chưa thấy qua. Nàng duỗi ra trắng noãn như ngọc tay nhỏ, nhẹ vỗ về An Lâm cái trán. Trước đó sử dụng lực lượng này, trên đầu ngươi rõ ràng chỉ có một đạo màu đen ấn ký, hiện tại làm sao biến thành hai đạo rồi? Đây không phải nói nhảm sao? Dùng bao nhiêu lần liền có mấy đạo ấn ký a? Ngươi sẽ không phải bị đánh ngốc hả? Ta cái này chỉ dũ thuật cũng không bao chữa trị trí thông minh a. An Lâm một mặt bất đắc dĩ nói. Hứa Tiểu Lan phốc phốc cười một tiếng, thanh lệ khuôn mặt nhỏ như trăng đêm nở rộ thủy liên, trong sáng động lòng người. Vậy cái này ấn ký đến cùng có thể hoạch mấy đạo a? Ai biết được, khả năng 10 đạo, khả năng 100 đạo, y dài lại hoạch nhiều mấy đạo mặt đều hoa. Kia có quan hệ gì? Ngươi không chê là được rồi. Vừa vặn còn có thể hù dọa một chút địch nhân. Ngay tại hai người đối thoại thời điểm, kia năm cái phản hư kỳ thánh cung cung chủ một mặt cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Năm cái tuyết nữ nhìn nhau một chút, trong thần sắc đều có rồi quyết ý, đồng loạt ra tay. Thanh Ly lạnh giọng mở miệng nói, xương sao băng, tay cầm màu trắng viên châu tuyết nữ, dưới chân xuất hiện màu lam băng đồ, băng mưu toan bên trên có hàng ngàn hàng vạn mai nhỏ bé sao trời. Sao trời thoát ly băng đồ, mang theo hủy diệt lực lượng hướng An Lâm rơi xuống. Trấn ngục xương long, một cái hai tay là màu xanh đậm tuyết nữ, song trường vỗ, dẫn động thể nội tất cả lực lượng, ngưng hóa ra một đầu chiều cao hơn 10 dặm xương tuyết cự long. Trong hư không du động như muốn đem bầu trời xé rách như vậy, mang theo hạo đãng vô tận lực lượng, hướng An Lâm bổ nhào mà đi. Cực quang kiếm, một tên kiếm tu tuyết nữ, ra chiêu không có chút nào sặc sỡ, vẻn vẹn đem màu trắng bản mệnh kiếm đưa ra ngoài. Nhưng chính là cái này đơn giản nhất kiếm, lại đạt đến kiếm chi nhất đạo quy chân cảnh giới, ẩn chứa vô thượng phong mang, như một đạo bạch lôi xuyên thấu không gian rơi xuống. Nhất kiếm ra mà thiên địa mở, thân thể bị thương rất nặng tuyết nữ cũng mang tính tượng trưng mà đối với An Lâm đập rồi một trường, hóa thành trên trăm trượng tuyết trưởng rơi xuống. Thanh ly sau lưng màu xanh thần tước vươn ra hai cánh, mang theo mênh mông thần uy trực tiếp nhào về phía An Lâm. Không đau à? An Lâm ôn nhu hỏi. Không đau, Hứa Tiểu Lan nhẹ nhàng lắc đầu. Loại kia ta một phút, An Lâm cười nói. Hứa Tiểu Lan gật đầu. Màn ánh sáng màu trắng bao phủ tại Hứa Tiểu Lan trên thân. An Lâm đạp không mà lên, trong tay thắng tà kiếm run rẩy, nhất thức phong kiếm, hắn đối kia năm đạo hủy thiên diệt địa công kích. Trường kiếm màu đen nhẹ nhàng vung lên, kiếm rơi, gió nổi lên, không màu vô hình gió, dường như không khí một đạo gợn sóng, mang theo một cỗ có thể tận diệt thế gian hết thảy không bị cho phép chi vật lực lượng, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Nó dường như thổi tan vẻ lo lắng thanh phong, đem trong không khí tất cả tạp chất thanh trừ. Nó dường như một trận ấm áp gió xuân, đem giữa thiên địa tất cả rét lạnh khu trục. Đầy trời rơi xuống nhỏ bé sao trời giống như mưa rơi bị thổi đi rồi. Chiều cao hơn 10 dặm trấn ngục xương long còn không tới kịp gọi, liền bị thổi thành hơi nước. Phong mang vô tận cực quang kiếm như pha lê vỡ vụn, hóa thành từng khối mảnh vụn, sau đó do mảnh vụn biến thành bụi, theo gió đi xa. Uy thế cường đại tuyết trưởng biến thành khí thể, che đậy mặt trời thanh thần tức dọa đến về sau chạy trốn. Kết quả bị gió thổi đến cởi hết lông vũ, sau đó hóa thành thanh khí đoàn bị thổi tan. Phương viên hơn trăm dặm u ám bầu trời, kia tầng mây dày đặc, theo trận này gió tiêu tán hầu như không còn. Thái dương chiếu rọi tại đại địa phía trên, mang đến đã lâu ấm áp. Hô, khí trời tốt. An Lâm nhìn qua ánh mặt trời sáng rỡ, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Năm cái phản hư kỳ tuyết nữ trừng lớn hai mắt, cảm thấy mình đang nằm mơ. Không có khả năng, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Thanh ly mặt mũi tràn đầy kinh hãi mở miệng. Sau đó, nàng bởi vì thanh thần tước bị hủy diệt nguyên nhân, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lực lượng này đã vượt ra khỏi ta có thể hiểu được phạm vi. Trách không được hắn có thể ngăn cản thần đạo hộp phong ấn, nhường đại tế ti trọng thương. Chúng ta đều chủ quan rồi. Chúng ta đối mặt địch nhân, tuyệt đối tại phản hư phía trên. Một tên tuyết nữ bởi vì bản mệnh kiếm vỡ vụn phản phê, khóe miệng chảy ra máu tươi, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng thần sắc. Thanh ly cung chủ, chúng ta vẫn là rút lui. Hai tay là màu xanh đậm tuyết nữ lời còn chưa nói hết, liền hai mắt trừng trừng, một đạo màu lam vết máu từ đầu của nàng kéo dài đến bụng dưới. An Lâm chẳng biết lúc nào đã đi tới rồi kia tuyết nữ sau lưng, nhất kiếm đem nó khí tức đoạn tuyệt. Hắn là đến đây lúc nào? Vì cái gì liền không gian ba động đều không có? Còn lại bốn tên tuyết nữ ngơ ngác nhìn qua bị chém thành hai nửa tuyết nữ, trên mặt có thần sắc sợ hãi. Tách ra trốn. Thanh ly hô to một tiếng. Vừa mới nói xong, bốn tên tuyết nữ phân biệt hướng phương hướng khác nhau liều mạng chạy trốn. An Lâm cảm ngộ phiến thiên địa này, cảm thấy giống như thiên địa này tất cả sự vật đều thuộc về hắn trưởng khống. Mỗi một mai bông tuyết, mỗi một hạt bụi nhỏ, hắn đều có thể rõ ràng cảm thụ, đều có thể cùng bọn chúng câu thông. Khiên lôi thuật, ầm ầm, trời trong phía trên, một đạo màu trắng lôi quang mang theo đại mai một chi lực. Bổ vào kiếm kia tu tuyết nữ trên thân, trong nháy mắt đem nó hóa thành thiên địa cho tàn. Hám sơn quyền, nắm đấm màu vàng óng mang theo cực kỳ nồng nặc đại địa chi lực. Đem không gian phong cấm, trực tiếp đánh phía tên kia Bạch Châu tuyết nữ. Tuyết nữ hét lên một tiếng, đem Bạch Châu lơ lửng trước người, phóng xuất ra một đạo băng tinh lá chắn. Ầm ầm, cả hai chạm vào nhau, không gian bị chấn động đến nứt ra, lộ ra rồi từng đạo màu đen pha lê chạm khe hở. Sau đó, kim sắc cự quyền lấy thế tồi khô lạp hủ va nứt băng tinh lá chắn, vỡ vụn Bạch Châu, đem tuyết nữ bao phủ. Sợ hãi tử vong bao phủ Thanh Ly, nàng nắm chặt tụ hỏa cuộn, không ngừng sử dụng không gian chi lực xê dịch trốn xa. Trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng hối hận, Thanh Ly rất rõ ràng, An Lâm sử dụng lực lượng tất nhiên là có phát động điều kiện. Không phải An Lâm lúc trước liền sẽ không lựa chọn liều mạng chạy trốn. Nàng lúc ấy nếu là không trêu chọc hai người này, bay thẳng hướng Thánh Thành, đây hết thảy nói không chừng liền sẽ không phát sinh. Tại sao muốn trêu chọc hai người kia? Tại sao muốn đem An Lâm bước đến tuyệt cảnh? Thanh Ly giờ phút này trong lòng tràn đầy hối hận, nhưng không có từ bỏ. Nàng nhất định phải làm chút gì. Một hơi về sau, nàng hướng mặt đất phun ra một viên thanh lưu ly hạt châu. Khí tức nhanh chóng uể oải, nhưng là vẫn như cũ chết cắn chặt hàm răng kiên trì. Liều mạng trốn xa, tranh thủ kia một đường sinh cơ. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy toàn thân nóng lên. Một đạo hồng mang xuyên thấu thân thể của nàng. Kia là một chi màu đỏ viêm tiễn. Một tiễn xuyên thiên địa, đem 800 dặm có hơn tuyết nữ trong nháy mắt đánh chết. Kinh khủng nhiệt độ đem thân thể của nàng đốt ra một cái cửa hang lớn. Đoạn tuyệt nàng sinh cơ. Tìm trạm, trang web, mời lục soát hoặc đưa vào địa chỉ internet. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.